Chương 5. Nhịn ăn chữa bệnh. Phục dược bất như giảm khẩu, y học cổ truyền phương Đông. Một La Mã. Các phương pháp chữa bệnh bằng nhịn ăn. 1. Lược sử. Hiện tượng nhịn ăn khá phổ biến trong tự nhiên. Nhịn ăn trong thời kỳ ngủ đông ở động vật vùng ôn đới, ngủ hè ở một số động vật vùng sa mạc. Những con vật khi bị ốm đau thường bỏ ăn, người ốm thường không muốn ăn uống, vân vân. Những thực tế trên đã gợi ý, mở đường cho sự ra đời của phương pháp nhịn ăn chữa bệnh ngay từ thời cổ đại ở Ấn Độ, Hy Lạp, Ai Cập, sau đó lan truyền khắp thế giới. Ở châu Á, Đông y học cổ truyền đã tổng kết thành nguyên lý phục dược bất như giảm khẩu, dùng thuốc không bằng nhịn ăn. Nhận rõ lợi ích của việc nhịn ăn chữa bệnh và phục hồi sức khỏe, phương pháp này ngày càng được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay không phải ai, chẳng phải trường phái y học nào cũng biết và hiểu đúng giá trị chân chính của nó. Vì vậy, việc phân tích rõ cơ sở khoa học, tính chất đúng, sai, lợi, hại của vấn đề, thiết nghĩ là điều rất đáng làm. Sau đây tôi xin trình bày một số nhận thức, kết quả áp dụng của bản thân cũng như kinh nghiệm theo dõi, hướng dẫn nhịn ăn chữa bệnh cho nhiều người trong hơn 25 năm qua. 2. Các phương pháp. Có thể phân biệt các cách nhịn ăn như sau. Nhịn ăn tuyệt đối là không đưa bất kỳ một thứ gì dù là đặc lỏng vào cơ thể, kể cả uống nước hoặc tiêm thuốc. Nhịn ăn hoàn toàn, không ăn gì, nhưng có thể uống nước mà chỉ uống nước lã đun sôi để ấm bằng nhiệt độ cơ thể. Nhịn ăn không hoàn toàn là ăn không đủ no, không đủ chất để tiêu hao bớt năng lượng thừa. Nhịn ăn từng phần là tiết thực, ăn thiếu đi một vài chất nào đó, mỡ, thịt, đường, sữa chẳng hạn. Trong thực tế cũng khó phân biệt ranh giới giữa nhịn ăn không hoàn toàn và nhịn ăn từng phần. 3. Nhịn ăn và đói ăn. Cần phân biệt nhịn ăn và đói ăn như sau. A. Nhịn ăn là không ăn gì đến khi cơ thể vừa hết chất dư thừa, dự trữ hoặc hết bệnh, là quá trình tiêu hao, đào thải các chất độc hại, các mô mỡ, các chất vô ích làm tăng khí lực, đem lại sự điều hòa, tức là sức khỏe cho cơ thể. Nhịn ăn mang tính chất sinh lý là giai đoạn có ích. B. Đói ăn là nhịn ăn đến lúc các chất dự trữ đã tiêu thụ hết rồi mà vẫn còn nhịn. Lúc đó cơ thể buộc phải tiêu thụ đến các mô lành làm suy kiệt sinh lực. Đói ăn mang tính chất bệnh lý là giai đoạn có hại. Hai La Mã. Cơ sở khoa học của phương pháp nhịn ăn chữa bệnh. 1. Cơ sở khoa học. Khi bị bệnh cấp tính, toàn bộ năng lực của cơ thể sẽ tập trung vào việc đào thải độc tố, phục hồi sức khỏe, chứ không phải vào việc tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng để biến thành khí huyết nuôi cơ thể. Biểu hiện trong những trường hợp này thường là biếng ăn, hơi thở hôi, buồn nôn và nôn để đẩy thức ăn ra. Có khi thức ăn từ hôm trước bị tống ra mà vẫn chưa hề tiêu hóa gì. Nếu ăn vào lúc này thì cơ thể sẽ tống ra, nôn mửa, tiêu chảy hay ít nhất cũng gây bí bích khó chịu do thức ăn không được tiêu hóa, sẽ lên men thối rữa trong đường ruột, đầu độc cơ thể hoặc làm tăng nhiệt độ. Hậu quả là tăng sự đau đớn và khó chịu. Vì vậy, không nên làm trầm trọng thêm sự đau đớn của người bệnh bằng cách ép buộc họ ăn mà bất chấp sự phản đối của cơ thể. Nhưng nếu nhịn ăn ngay từ khi vừa xuất hiện triệu chứng đầu tiên, thì tất cả các biểu hiện cấp tính, đặc biệt sốt, viêm, đều bị chặn đứng lại. Triệu chứng thuyên giảm một cách bất ngờ, người bệnh dễ chịu ngay. Qua thực tế được đúc kết và bản thân đã trải nghiệm, tôi thấy nếu bị bệnh cảm, cúm, chỉ cần nhịn ăn 2 ngày, viêm phế quản, nhịn ăn 3 ngày là khỏi hoàn toàn. Nhịn ăn chính là để cho cơ thể được nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi là điều luôn luôn cần thiết đối với người bệnh. Trái lại, ăn vào trong lúc không có khả năng tiêu hóa, hấp thu, chỉ làm cho cơ thể bệnh thêm suy nhược. Đó mới chính là sự thách thức với nguy hiểm. Cho nên bệnh cấp tính càng nặng càng không nên ăn. Con người luôn ăn nhiều hơn sự cần thiết. Do vậy, gan phải liên tục làm việc quá sức nên mệt mỏi. Lúc về già sẽ sinh bệnh, suy kiệt, chống chết. Cách giúp cho gan được nghỉ ngơi để phục hồi tốt nhất là nhịn ăn. Nhịn ăn chẳng những làm cho cơ thể khỏe mạnh mà còn làm cho đầu óc trống rỗng, nên dễ dàng tiếp thu được những điều khôn ngoan, tinh tế. Đó là trí phán đoán tối cao mà bình thường không thể đạt được. 2. Khả năng tự kiểm soát của cơ thể. Trong quá trình nhịn ăn, cơ thể có khả năng kiểm soát sự phân phối và tiêu thụ các chất dự trữ vô cùng khôn ngoan. Loại nào phải bảo tồn dự trữ thì giữ lại, loại nào đáng dùng trước thì sử dụng trước, loại nào cần chia cho các cơ quan khác thì được phân phối hợp lý. Do vậy, sự quân bình về lý, hóa, sinh được thiết lập, nên nhịn ăn chẳng những có thể chữa khỏi mọi bệnh, kể cả các bệnh nan y, hiểm nghèo, mà thậm chí ngay cả bệnh thiếu máu, suy dinh dưỡng, bất lực sinh dục, cũng có thể được chữa khỏi một cách nhanh chóng mà không một cơ quan nào bị tổn thương. Cơ thể chúng ta một sản phẩm ưu tú, hoàn thiện nhất của tạo hóa, thật là tuyệt vời. Những bằng chứng sau đây đã minh chứng nhận định trên. Người ta chia động vật thí nghiệm thành hai lô. Lô đối chứng đem giết ngay để cân trọng lượng từng phần của cơ thể như não, các nội tạng, xương, cơ, da, mỡ, bạc nhạc, máu, vân vân. Lô thí nghiệm bắt nhịn ăn cho đến chết, sau đó mổ cân từng phần cơ thể như trên. Kết quả thật ngạc nhiên, não hoàn toàn không hề giảm, tim giảm ít nhất, các bộ phận khác giảm từ 30-70%, bạc nhạc và mỡ hoàn toàn tiêu biến. Bác sĩ Wiger cho biết, nhiều trường hợp thiếu máu nhờ nhịn ăn 12 ngày mà máu được tái tạo, hồng cầu từ 1,5 triệu lên 3,2 triệu, sắc tố máu từ 55% lên 85%. Điều này mới nghe có vẻ vô lý nhưng hoàn toàn đúng thế. Vì một mặt máu vô cùng quan trọng nên luôn được ưu tiên duy trì số lượng ổn định. Mặt khác, theo quan điểm hiện đại nhất, bình thường hồng cầu đi tới gan bào, rồi dưới sự hướng dẫn của các tế bào xung quanh có thể chuyển hóa thành những tế bào điển hình của gan, tim, thận. Do hồng cầu và các tế bào khác có quan hệ gần gũi mật thiết, cho nên trước nguy cơ tụt hồng cầu thì cơ thể khởi động ngay cơ chế chuyển các tế bào bình thường trở lại hồng cầu để nuôi sống cơ thể. Chỉ khi nào nhịn đến tình trạng đói ăn thì số lượng hồng cầu mới giảm. Trong khi nếu ăn thiếu quân bình thì không chỉ những người trong nạn đói mà cả những người ăn uống quá mức, ăn nhiều đường tinh, gạo sắt trắng cũng mắc các chứng bệnh hoại huyết, suy dinh dưỡng, thiếu máu, v.v. Nhịn ăn còn tạo ra sức đề kháng phi thường đối với các mầm bệnh, đặc biệt là các bệnh dị ứng, mẩn ngứa toàn thân. Bởi vì các tế bào trong hệ miễn dịch điển hình là các thực bào, bị đói sẽ lồng lộn tìm các mầm bệnh, tế bào bị bệnh cặn bã để ăn, thế là hết bệnh. Đối với những bệnh mãn tính, hầu hết các phương pháp chữa trị đều phức tạp, dai dẳng, thì nhịn ăn là cách chữa đơn giản nhất, hiệu quả nhanh chóng và triệt để hơn cả. Vì nhịn ăn cơ thể sẽ được nghỉ ngơi, tẩy độc và phục hồi, cải tạo sinh lực. Do đó, kết quả hiển nhiên sẽ rất tốt đối với các bệnh mãn tính như phong, lao, tiểu đường, kể cả các bệnh ung bướu ở bên trong lẫn bên ngoài. Không một nhà nghiên cứu nào lại gặp trường hợp bệnh nhân mắc thêm bệnh mới trong quá trình nhịn ăn chữa bệnh. Thậm chí người bệnh chẳng những chữa khỏi hẳn bệnh chính mà các bệnh phụ kèm theo, kể cả bệnh lao cũng hết. Theo bác sĩ Tilden, Có thể nói một cách chắc chắn rằng khi có một người nào đó chết trong thời gian nhịn ăn, thì cái chết đó nhất định phải là do căn bệnh đã mắc từ trước, mà thời hạn nhịn ăn cần thiết chưa đủ để kịp trị liệu. Có thể quả quyết rằng người bệnh ấy, nếu được ăn những thứ hết sức bổ dưỡng và uống thuốc gì đi chăng nữa thì cũng chết, mà còn chết sớm hơn nhiều. Những trình bày trên đây cho thấy, tạo hóa đã ban tặng cho loài người một cơ thể tuyệt vời, có khả năng tự điều chỉnh, chữa bệnh vô cùng huyền diệu. Cơ thể luôn luôn thực hiện vô vàn phép màu để duy trì sức khỏe, sự hoàn thiện. Đó là chân lý tối cao của vũ trụ. Hiện nay khoa học nói chung, Tây y và đặc biệt y học đối chứng trị liệu nói riêng, hoàn toàn chưa đủ tầm để hiểu biết những cơ chế ấy. Bởi vì cơ thể được xây dựng từ những vật chất của hành tinh đã có mặt từ lúc khởi đầu tạo lên trái đất. Do vậy, tuổi của cơ thể bằng tuổi của trái đất, khoảng 17 đến 18 tỷ năm. Trong khi tuổi của con người hiện nay chỉ trong vòng 100 năm, tuổi có khả năng làm khoa học ít hơn thế vài 30 năm. Vì thế, con người không nên lầm tưởng để rồi tự phụ, lanh chanh, láo táo, làm thay, làm hộ, chữa bệnh cho cơ thể, mà hãy khôn ngoan, khiêm tốn để cho cơ thể tự giải quyết những trục trặc theo cách thông minh tuyệt vời của nó. Đó chính là nội dung của nền y học tự nhiên, y học chủ động. Nhịn ăn chính là một trong những cách làm theo hướng ấy. 3. Sự sụt cân. Điều lo ngại trước tiên của nhiều người là sợ nhịn ăn bị sụt cân. Thực tế cho thấy trong vài ba ngày đầu, trọng lượng cơ thể sụt trên dưới 1 kg trên một ngày. Đó không phải là do cơ thể bị tiêu hao, mà là do các chất cặn bã bám trong ống tiêu hóa đào thải ra mà không có cái thay thế. Những ngày sau tốc độ sụt cân chậm lại, có thể chỉ từ 120 đến 250 gram một ngày. Sụt cân trong quá trình nhịn ăn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Người béo, thịt mềm nhẽo sụt cân nhanh hơn người gầy cơ bắp rắn chắc. Đàn ông sụt cân nhanh hơn đàn bà. Người tính tình nóng nảy, đa cảm sụt nhanh hơn người điềm tĩnh. Khi nhịn ăn, nếu hoạt động nhiều, thần kinh căng thẳng, sẽ sụt cân nhiều hơn nghỉ ngơi, thoải mái. Trong lúc nhịn ăn, nếu uống nhiều nước sẽ sụt cân rất ít, thậm chí có trường hợp còn tăng cân. Cũng không nên khuyến khích uống nhiều nước vì sẽ trở ngại cho quá trình chuyển hóa, đào thải của cơ thể, mà chỉ uống khi thấy khát thực sự và uống vừa đủ. Bản thân tôi trong khi nhịn ăn thường chỉ uống 2 tách nước lọc ấm, tổng cộng khoảng dưới 100ml mỗi ngày. Điều quan trọng là sụt cân trong khi nhịn ăn là biểu hiện sự mềm dẻo, chứng tỏ khả năng tái tạo của các tế bào. Những người bị xơ cứng, ngạnh hóa các tổ chức, biểu hiện rõ nét của sự già cỗi, tế bào không còn khả năng trẻ lại được nữa, thì khi nhịn ăn sẽ sụt cân rất ít. Do vậy, sụt cân trong khi nhịn ăn là cần thiết cho quá trình phục hồi sau đó, nhất là các trường hợp bệnh cấp tính. Các nhà khoa học đã xác nhận, một người chưa sụt quá 40% trọng lượng cơ thể thì chưa có gì nguy hại cả. Ở người béo phì, thậm chí mức độ sụt cân tới 45% cũng không sao. Chẳng những thế, họ còn thấy sức lực tăng cường, cơ thể thoải mái hơn nhiều. Đến khi phục hồi, trọng lượng cơ thể sẽ tăng lên nhanh hơn so với tốc độ sụt cân trong thời gian nhịn ăn. Nếu không phải là bệnh béo phì thì khi ăn lại, bằng thời gian nhịn ăn, người bệnh thường tăng cân nhiều hơn so với trước khi nhịn từ 10% đến 15%, mà điều đặc biệt là không xảy ra hiện tượng loạn dinh dưỡng trong suốt quá trình nhịn ăn chữa bệnh. 4. Sự cải tạo cơ thể trong khi nhịn ăn. Biểu hiện rõ rệt mà những người đã qua nhịn ăn đều thấy cơ thể và nghị lực đều được đổi mới. Mụn nhọt, lan ben, bớt đều biến mất. Da dẻ non trẻ lại trông thấy, một làn da mịn màng tươi mát xuất hiện. Bởi vì giả sử sau đợt nhịn ăn, trọng lượng cơ thể giảm 40%, khi ăn lại cơ thể sẽ phục hồi lại như trước, tức là gần một nửa cơ thể được đổi mới. Đó là những nguyên sinh chất mới, nên lẽ đương nhiên sự trẻ trung trở lại. Chứng tỏ rằng khi nhịn ăn, độc tố, các chất dư thừa đã bị đào thải. Những hư hỏng trong cơ thể được thay thế bằng nguyên sinh chất, khí huyết mới non trẻ. Do vậy, các cơ quan được đổi mới, quá trình tiêu hóa và đồng hóa tăng cường, các tế bào, mô, cơ quan trở lại sinh lực của tuổi thanh xuân. Nhiều thí nghiệm và thực hành cho thấy rất rõ ràng rằng những người bị bất lực sinh dục, vô sinh lâu năm, sau một đợt nhịn ăn vài ngày đã phục hồi dương lực nhanh chóng ngoài sự mong ước. Nhiều người đã thụ thai, sinh con khỏe mạnh. Việc cải thiện tinh thần trong thời gian nhịn ăn cũng rất rõ rệt. Bình thường lượng máu và năng lực tinh thần phải cung cấp cho quá trình tiêu hóa, thì nay tập trung cho não nên độc tố ở não được tẩy sạch. Vì thế, hoạt động của não được cải thiện, tinh thần kiên định, trí tuệ minh mẫn hẳn lên. Đồng thời, các giác quan cũng được cải thiện rất nhiều. Mắt sáng ra, vị giác tinh tế, xúc giác nhạy bén, khứu giác nhạy cảm hơn. Đặc biệt thính giác thường được cải thiện nhiều nhất. Hơn thế nữa, nhịn ăn còn có thể chữa được các bệnh tâm thần, tăng thêm khả năng kiểm soát và kiềm chế các say mê dục vọng thấp hèn. Bởi vì ăn uống là nhu cầu số một, mạnh mẽ và quan trọng nhất của mọi sinh loài. Nhịn ăn thành công là chiến thắng và làm chủ nhu cầu mang tính bản năng, phản xạ cực mạnh ấy, nên nghị lực, sức mạnh tinh thần tăng tiến gấp bội, có thể lấn lướt bất kỳ ham muốn không cần thiết, thậm chí thấp hèn nào. Ai nhịn ăn, nhất là nhịn ăn dài ngày thành công là đã thực sự chiến thắng chính mình. Mà thắng người là mạnh, thắng mình là dũng. Dũng khí dồi dào thì làm gì cũng quyết làm bằng được. Đó chính là tư chất của con người phi thường. Nhiều nhà khoa học sau khi nghiên cứu theo dõi đã nói, không có một phương pháp trị liệu nào có thể cải tạo sinh lực thần hiệu bằng phương pháp nhịn ăn. Livazin nhận xét, trong thời gian nhịn ăn, sức mạnh thể chất đã không bị mất, mà năng lực tinh thần lại được tăng cường mạnh mẽ. Trí tưởng tượng trở nên cực kỳ phong phú, trí nhớ phát triển một cách lạ lùng. Emeyer Đức tổng kết, nhịn ăn là phương pháp thần diệu nhất để chữa lành bất cứ bệnh tật gì. Bác sĩ Siklen Nga kết luận, nhịn ăn chẳng những là một phương pháp trị liệu tốt mà còn xứng đáng được trọng vọng về lĩnh vực giáo dục. 5. Nhịn ăn, hình thức giải phẫu không cần giao mổ. Nếu thực hiện nghiêm túc đợt nhịn ăn, không ăn gì, không dùng thuốc men, chỉ uống nước lã đun sôi để ấm khi thực sự khát, thì đến ngày thứ ba trở đi, dịch vị sẽ ngừng tiết ra, cảm giác khó chịu ban đầu chấm dứt. Thông thường mọi người nghĩ rằng khi nhịn ăn, mỡ sẽ được sử dụng đầu tiên, nhưng không phải thế. Các nhà sinh học cho rằng sự sinh trưởng, phát triển bất thường của các u nhọt, ung bú là không cần thiết cho cơ thể, nên chúng không có đầy đủ cơ cấu tổ chức về thần kinh, khí huyết, hệ vi mạch như các mô bình thường. Vì thế khi nhịn ăn, không được cung cấp chất dinh dưỡng như thường lệ nữa, sức sống của chúng bị chao đảo, suy sụp nghiêm trọng, nên các tế bào của khối u, ung nhọt, kể cả các tạp trùng và ký sinh trùng, rất dễ bị phân hủy để lấy năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể. Mặt khác, hệ thống miễn dịch, đặc biệt các thực bào bị đói sẽ lồng lộn, lùng sục, tìm bắt các tế bào không bình thường bị bệnh để ăn thịt. Hai quá trình trên chính là cơ chế tự chữa bệnh của cơ thể, cũng chính là hiện tượng giải phẫu không cần giao mổ. Nhưng có nhiều ưu điểm hơn hẳn việc giải phẫu thông thường. Không đau đớn vì đó là quá trình sinh lý, biến dưỡng bình thường nhằm đào thải các độc tố tích tụ, làm tiêu biến các khối u, do vậy rất triệt để và hiếm khi bị tái phát. Nhiều người sau một đợt nhịn ăn, ung bướu bên trong hay trên bề mặt ngoài cơ thể đã tiêu biến hết. Đó là nhờ cơ chế tự phân hủy, nhờ enzym nội bào và bị thực bào ăn thịt. Vì vậy, khi có mầm mống ung bướu, thì nhịn ăn là biện pháp tốt nhất để dập tắt sự xuất hiện bệnh. Tóm lại, nhịn ăn là phương pháp thuận thiên, giúp mọi hoạt động của cơ thể trở lại quân bình tự nhiên vốn có của nó, tống khứ các chất dư thừa, cặn bã đã tích tụ từ trước đó, tăng thêm sinh khí cho hệ thần kinh, tăng cường sức mạnh cho cơ thể, nên cải thiện tích cực các giác quan đã suy yếu vì bệnh tật, tuổi tác cũng như bị đầu độc bởi môi trường, thức ăn độc hại không tự nhiên, không phù hợp với cơ thể. Nhịn ăn quả là cách tự sửa tội thích hợp và hiệu quả nhất. Điều lý thú là khi ăn, nhất là ăn uống quá nhiều thì sinh lực của máu suy giảm. Trái lại, như giải thích trên đây, nhịn ăn sinh lực của máu được tăng cường rõ rệt. Điều này tưởng như mâu thuẫn, ngược đời, nhưng hoàn toàn đúng sự thật mà chẳng mấy ai biết, càng không mấy ai có đủ ý chí để thực hiện. Thông thường người ta nghĩ rằng phải ăn và ăn nhiều, ăn bổ mới đem lại sức mạnh, mà không mấy ai hiểu rằng ngừng ăn mới giúp cơ thể có thêm sức mạnh. Một điều mới nghe qua dường như ngược đời, nhưng bằng những lý giải trên đây và qua thực tế áp dụng mới thấy là đúng và có cơ sở khoa học đích thực. Mặt khác, phải quan niệm sức mạnh không phải chung chung, mà là sự hợp tác hữu hiệu giữa cơ bắp, thần kinh và sự trong sạch của máu. Đồng thời phải phân biệt sự sai khác giữa cảm xúc yếu đuối với suy nhược thực sự về sinh lực, giữa sức mạnh thực sự với cảm tưởng nghĩ rằng mình mạnh. Từ thực tế nêu trên có thể rút ra nhận xét, nhịn ăn là phương pháp điều trị tự nhiên phù hợp với mọi bệnh tật, dù là cấp tính hay mãn tính, thông thường hoặc nan y, có thể chữa tận gốc các bệnh và phục hồi toàn diện sinh lực cơ thể. Hơn nữa, qua đó còn tự nâng tinh thần và trí tuệ của mình lên đẳng cấp mới cao hơn hẳn. 6. Thời gian tiến hành nhịn ăn chữa bệnh. Thời gian nhịn ăn để chữa bệnh cấp tính không phụ thuộc vào loại bệnh, nên không thể xác định trước mà tùy thuộc từng người, trường hợp cụ thể. Kinh nghiệm của nhiều nhà nghiên cứu và thực tế cho thấy khi trong người khó chịu thì không nên ăn gì suốt 48 giờ. Nếu sau đó vẫn còn khó chịu, nên tiếp tục nhịn cho đến khi hết triệu chứng và thèm ăn trở lại. Vì vậy, không nên và cũng không thể quyết đoán một thời hạn nhịn ăn cố định. Nếu cần thiết phải nhịn ăn vài ngày để chữa bệnh chẳng hạn ung thư, suy gan, thận, tiểu đường mà người bệnh đang quá suy nhược thì nên thực hiện làm nhiều đợt ngắn ngày. Nhưng trong thời gian chuyển tiếp giữa các đợt nên ăn uống theo đúng phương pháp dưỡng sinh, hợp lý và quân bình âm dương. Tốt nhất là ăn theo công thức số 7 hoặc số 6, xem phụ lục 2. Tuy nhiên, nhịn ăn vài ngày bao giờ cũng có kết quả tốt hơn nhiều đợt nhịn ăn ngắn hạn, vì có đủ thời gian cần thiết để cơ thể bài tiết, hóa giải hậu quả của nhiều ngày tháng ăn uống trái tự nhiên, không quân bình âm dương. Do vậy, bệnh chắc chắn sẽ hết, sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Ba La Mã. Những biểu hiện cần chú ý trong khi nhịn ăn. 1. Cảm giác nóng bức, thèm ăn. Nóng bức, thậm chí như rơm đốt khắp người, là biểu hiện rõ rệt của sự đào thải độc tố qua da. Cảm giác thèm ăn thường từ 2 đến 5 ngày đầu, đặc biệt ở những người có tính háu đói, thường cảm thấy xót ở dạ dày, bủng rủng tay chân, đau và sôi bụng. Do dịch vị tiết ra nhưng không có thức ăn, hay chỉ là sự đói và thèm ăn giả tạo mang tính chất tâm lý hoặc do sự kích thích gây nên. Có thể nói 99% cơn đói là do thói quen. Vì nhịn ăn 2-3 ngày thì cơn đói dày vò, nhưng nhịn ăn 4-5 ngày thì sẽ không cảm thấy đói nữa. có thể làm lắng dịu cảm giác đó bằng cách uống nước ấm, chườm nóng hay xoa nhẹ vùng bụng. Ai đã luyện tập năng lượng sinh học thì nên thu năng lượng để cơ thể được bổ sung năng lượng sẽ sảng khoái, đỡ mệt mỏi, vượt qua vài ba ngày đầu. Dịch vị sẽ không tiết ra nữa, những cảm giác khó chịu chấm dứt, hành giả sẽ thanh thản, thoải mái hơn nhiều so với lúc bắt đầu nhịn ăn. Ngược lại, nếu chỉ đưa vào bụng một tí thức ăn dù nhẹ đến mấy như uống một tách nước trà chẳng hạn, cũng kích thích tiết dịch vị trở lại, đợt nhịn ăn sẽ chẳng còn ích lợi gì nữa. Chú ý trong quá trình nhịn ăn. Nếu thấy đói kèm theo cảm giác đau đớn khó chịu, dày vò, là sự đói giả tạo của người bệnh, cần tiếp tục nhịn tiếp. Nhưng khi chỉ có cảm giác đói đơn thuần, không kèm theo một triệu chứng nào khác, thì đó là sự đói thật sự của người đã hết bệnh. Lúc ấy nên ăn trở lại. Nếu tiếp tục nhịn nữa, sẽ chuyển sang thời kỳ đói ăn, có hại. Xem lại mục 1, 3 chương này. 2. Ngủ ít. Trong khi nhịn ăn thường chỉ ngủ trung bình 3 đến 4 giờ mỗi ngày đêm, điều này thường làm nhiều người lo ngại. Ngủ ít là do sự tuần hoàn không điều hòa, máu dồn vào bên trong nên phía ngoài cơ thể, nhất là bàn chân thường lạnh nên khó ngủ, nhưng không có gì đáng ngại cả. Cách khắc phục là nằm thư giãn, nhắm mắt, tập trung ý nghĩ về huyệt ấn đường, trước trán giữa hai lông mày, tức là LX6. Đồng thời giữ ấm hai bàn chân, nếu có thể dùng vật nóng chườm lòng bàn chân sẽ ngủ được ngay. Nhịn ăn tuy ngủ ít, nhưng giấc ngủ lại rất êm, sâu nên thật sự là ngủ nhiều, khi thức dậy rất tỉnh táo. Vì thế, nhịn ăn còn được coi là biện pháp chữa bệnh mất ngủ rất tốt. 3. Thân nhiệt tăng hay giảm nhẹ. Một số người, nhất là những người hàng ngày ăn uống nhiều, thì trong vài ngày đầu nhịn ăn thân nhiệt thường hơi tăng. Đó là triệu chứng đẩy chất dư thừa, cặn bã ra, nên có tính chất chữa bệnh, nâng cao sức khỏe, chẳng có gì đáng lo ngại, nhất là không nên dùng thuốc giảm sốt sẽ gây hậu quả xấu. Nhìn chung trong thời gian nhịn ăn, người bệnh mãn tính có thân nhiệt hầu như ổn định ở mức trung bình. Bị bệnh cấp tính thì thân nhiệt thường hạ thấp. Những người có thân nhiệt thấp hơn trung bình thì lại tăng lên đôi chút. Cũng có khi suốt thời gian nhịn ăn, thân nhiệt ổn định, nhưng bỗng nhiên tụt xuống thì nên lưu ý. Có thể cơ thể đã chuyển từ tình trạng nhịn ăn sang tình trạng đói ăn. Nếu thế cần ngừng nhịn ăn và nên sưởi ấm thì sẽ không có hậu quả xấu xảy ra. 4. Tim mạch. Nhịp tim nói chung bình thường, tương ứng với hoạt động của cơ thể. Trong khi nhịn ăn có thể tim đập nhanh hơn hay chậm hơn đôi chút. Đó là quá trình tự điều chỉnh, sửa chữa có ích, chứ không phải là sự loạn động của tim do tình trạng suy nhược gây ra. Đôi khi nhịp tim rất chậm, thường là ở những người trước đó hay dùng chất kích thích. Huyết áp nhìn chung hơi hạ xuống một ít. Với người huyết áp cao thì sẽ hạ xuống dần. Với người huyết áp thấp sẽ tăng dần đến chỉ số tối ưu. 5. Buồn nôn. Từ 2 đến 5 ngày đầu nhịn ăn có thể nôn mửa, thường chỉ ra nước hoặc dịch trong. Đó là sự đào thải mạnh mẽ các chất bị thanh lọc ra khỏi cơ thể. Điều này chỉ xảy ra khi cơ thể có quá nhiều chất độc, nên đó là biểu hiện đáng mừng. Trường hợp đặc biệt là bệnh nhân ung thư dạ dày gần đây nhất của tôi, vốn là người thường xuyên liên hoan, tiệc tùng, rượu bia. Tây y quyết định cắt bỏ 2/3 dạ dày, nhưng ông quyết định không giải phẫu mà đến tôi nhờ điều trị. Lúc mới tới, ông nặng 76kg. Nhịn ăn được một ngày thì nôn mửa liên tục suốt 5-6 ngày liền, mỗi lần đầy bô. Chất nôn màu đen xanh rất tanh hôi, lẫn nhiều đám mảng cholesterol bằng ngón tay màu trắng ngà. Sau đó thỉnh thoảng vẫn nôn nhưng ít hơn. Tình trạng đó kéo dài tới gần 2 tuần mới hết. Sau khi nhịn được 21 ngày, trọng lượng cơ thể giảm xuống 59kg. Bụng nhỏ hẳn lại, thỉnh thoảng mới đau nhẹ ở vùng dạ dày. Người bệnh tỉnh táo hẳn lên, tình trạng nguy cấp dường như đã qua. Nhiều lần ông đã tâm đắc, quả là giải phẫu không cần dao. Cần đặc biệt chú ý không nên chấm dứt đợt nhịn ăn trong lúc đang nôn mửa. Là lúc cơ thể đang tẩy độc tố ra ồ ạt, sẽ rất đáng tiếc. Sau khi hết buồn nôn, cơ thể sẽ trở lại tươi tỉnh, khỏe khoắn hơn trước nhiều. 6. Đầy hơi. Đau vùng dạ dày, thậm chí còn đi phân đen lẫn máu, có thể tiêu chảy, mùi thối khẳng. Đó là hiện tượng đào thải mạnh mẽ các chất độc, thường thấy ở những người viêm loét dạ dày hoặc do thừa chất chua trong dịch vị. Nhưng chỉ xảy ra trong 3-4 ngày đầu, khi đã đào thải hết thì mọi biểu hiện qua đi. Cơ thể trở nên thoải mái, dễ chịu một cách ngạc nhiên. 7. Co bóp ruột và tử cung. Co bóp ruột là cần thiết để tống khứ phân, cặn bã tích tụ trên thành ống tiêu hóa ra ngoài. Co bóp tử cung rất ít khi xảy ra, thường chỉ ở những người bị bệnh băng huyết, khí hư, bạch trọc, hoặc đó chỉ là sự đẩy những chất độc nhầy nhớt tích tụ ra ngoài. 8. Nhức đầu. Thường chỉ xảy ra ở những người nghiện rượu, trà, cà phê, thuốc lá và hay sử dụng các chất kích thích. Đó là quá trình điều chỉnh thần kinh, không có gì đáng lo ngại và chỉ sau vài ngày là hết. 9. Chóng mặt. Chỉ xuất hiện trong mấy ngày đầu, thường là do máu ở não dồn xuống quá nhanh. Vì vậy cần hoạt động nhẹ nhàng, nằm ngồi, đi đứng khoan thai từ tốn trong những ngày bị chóng mặt. 10. Ngất xỉu. Rất hiếm thấy, nếu có thì chỉ xuất hiện trong mấy ngày đầu nhịn ăn. Hiện tượng này cũng không đáng lo ngại, mà hãy nằm nghỉ yên tĩnh ở nơi thoáng mát, nới rộng quần áo thì chốc lát sẽ tỉnh lại. Người ngất xỉu trong mọi trường hợp đều cần sự nghỉ ngơi yên tĩnh, chứ không cần sự kích động ồn ào. 11. Một số biểu hiện khác. Trong thời gian nhịn ăn, có thể gặp một số biểu hiện sau. Chảy nước mũi, nhức xoang mũi hay khạc nhổ. Lưỡi có nhiều bợn bẩn, hơi thở hôi hám. Nước tiểu đục hoặc vàng sẫm, có khí đỏ, mùi khai khú. Nổi mẩn ngứa ngoài da, nhức nhối lưng, chân tay và nhất là các khớp xương, vân vân. Tất cả những biểu hiện đó đều là dấu hiệu của sự đào thải độc tố. Sẽ bớt dần khi cơ thể thanh lọc hết chất độc, cặn bã và trở lại bình thường sau mấy ngày, nhất là sau khi cảm giác thèm ăn trở lại. Nhìn chung mọi biểu hiện như đã trình bày trên đây, không có hiện tượng nào đáng lo ngại. Và thường chỉ xảy ra trong mấy ngày đầu thực hành nhịn ăn, do cơ thể đào thải và tống xuất cặn bã, chất độc ra ngoài, nên những phản ứng như thế là theo chiều hướng có lợi. Phản ứng càng mạnh bao nhiêu là do bệnh mãn tính trước đó càng nặng bấy nhiêu gây ra. Trong mọi trường hợp, người thực hành cần bình tĩnh, tin tưởng vào khả năng tự điều chỉnh tuyệt vời của cơ thể mình. Cơ thể sẽ tự hoàn thành công việc của chính nó để cải tạo sinh lực. 4. La mã. Các bước tiến hành một đợt nhịn ăn phòng và chữa bệnh. Để tiến hành một đợt nhịn ăn phòng và chữa bệnh mỹ mãn, tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra, người thực hành không nên coi việc này là quá đơn giản, dẫn đến vội vàng hấp tấp, mà phải bình tĩnh, thận trọng, đọc và hiểu thật kỹ những điểm dưới đây trước khi bước vào thực hành. 1. Khâu chuẩn bị. A. Cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ tài liệu. Để xây dựng lòng tin vào cơ sở khoa học và thực tiễn của phương pháp này, cần thận trọng khi thực hiện. Không nên xem nhẹ, cũng chẳng nên coi đó là một cuộc thách đố, mạo hiểm để lo sợ, căng thẳng. Phải có một quyết tâm cao, ý chí mạnh và tinh thần thanh thản để vượt qua mọi biểu hiện có thể xảy ra, đặc biệt vượt qua sự lôi cuốn của thèm ăn. Vì trong lúc bụng rỗng, nếu chỉ đưa vào dù một tí thức ăn bất kỳ loại gì, ở dạng nào cũng đều gây ra sự xáo trộn mãnh liệt trong cơ thể. Đơn giản nhất là dịch vị lại tiết ra, mọi kết quả của những ngày nhịn ăn trước đó hoàn toàn bị xóa sạch. Nhiều người thấy những kết quả tốt đẹp của việc nhịn ăn chữa bệnh thì rất thích. Họ thường nói, bao giờ tôi sẽ nhịn thử vài ngày xem sao? Tôi trả lời, không nên thử như vậy. Vì vài ba ngày đầu phải đối mặt với những thử thách chưa từng thấy mà hiệu quả chưa được là bao. Cái giá phải trả trước là sự nghiêm túc, chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng để bước vào cuộc phiêu lưu mà những thành công bất ngờ đang chờ phía trước. Ai chưa thực sự quyết tâm cao, chưa chuẩn bị tinh thần chu đáo thì chưa nên vội thực hành nhịn ăn. B. Cần chuẩn bị tư tưởng cho người thân. Chính những người thân mới là cản trở đáng ngại hơn cả đối với người thực hành nhịn ăn. Nếu họ không hiểu, chưa đồng tình sẽ cản trở, tác động gây hoang mang, dao động cho người thực hành. C. Nên có người theo dõi giúp đỡ. Tốt nhất nên có người nhiều kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực này, trực tiếp theo dõi, giúp đỡ trong suốt quá trình thực hành để hướng dẫn, động viên, giải thích những biểu hiện trong quá trình nhịn ăn, giúp người thực hành yên tâm và xử lý kịp thời khi cần thiết nếu có. Một số bạn đọc có sáng kiến đã tổ chức một nhóm 5-7 người đến tôi nhờ hướng dẫn, theo dõi đợt nhịn ăn tập thể. Như vậy sẽ rất tốt và tiện lợi về nhiều mặt. Không có điều kiện như vậy thì người thực hành càng cần phải chuẩn bị tinh thần chu đáo hơn, quyết tâm cao hơn. Tốt nhất nên luôn có sẵn quyển sách này hoặc một tài liệu hướng dẫn thực hành nhịn ăn đáng tin cậy bên cạnh, để đọc và tự giải thích các hiện tượng có thể xảy ra. Như vậy sẽ yên tâm, không lo lắng gì cả. D. Bước vào đợt nhịn ăn. Để tránh cho cơ thể bị xáo trộn đột ngột, tốt nhất trước khi chính thức bước vào đợt nhịn ăn vài ba ngày, nên ăn cháo gạo lứt. Hôm sau ăn bằng một nửa hôm trước. Ngày thứ ba nên uống nước cháo hay nước gạo lứt rang. Không nên uống no, sau đó mới nhịn ăn thật sự. Nếu muốn nhịn ăn ngay cũng được, nhưng với người thực hành lần đầu sẽ khó thích nghi hơn vì chưa quen với sự thay đổi đột ngột của cơ thể. Với người khỏe mạnh, không bị viêm loét dạ dày, ruột, thì trước khi nhịn ăn, tốt hơn nên rửa ruột, xem phụ lục 7, thì đợt thực hành sẽ kết quả tốt hơn. Không nên uống thuốc tẩy hay rửa ruột bằng thuốc tẩy ngay trước, sau và đặc biệt trong khi nhịn ăn, sẽ làm suy yếu dạ dày, ruột rất có hại. 2. Trong khi nhịn ăn. A. Lần đầu tiên nhịn ăn, cơ thể sẽ có cảm nhận rất mới lạ chưa từng thấy. Nếu không chuẩn bị tư tưởng kỹ từ trước, sẽ dễ hoang mang, lo sợ. Đó là điều tối kỵ đối với người thực hành nhịn ăn chữa bệnh. Nếu không thắng được sự hoang mang, lo sợ, thì tốt nhất không nên tiếp tục nữa, vì chẳng đem lại lợi ích gì mà chỉ gây tác hại. Thực tế cho thấy rất ít người trong tình trạng này. Tuy nhiên, lần đầu tiên chỉ nên nhịn ăn ít ngày, dưới một tuần, sau đó tăng dần thời gian lên. B. Phải có thái độ vui tươi, thoải mái. Cần thanh thản và tin tưởng trong khi thực hành. Chính thái độ đó quyết định thành công của đợt nhịn ăn chữa bệnh. C. Trong thời gian nhịn ăn, nên nghỉ ngơi yên tĩnh ở nơi không khí trong lành, thoáng mát. Đồng thời phải giữ cho thân thể luôn ấm để khỏi hao tổn năng lượng một cách không cần thiết. Điều cần đặc biệt lưu ý, nhất là đối với phái nữ, tuyệt đối không dùng mỹ phẩm dưỡng da trong suốt thời gian nhịn ăn. Để các tế bào biểu bì già cỗi chết đi, lớp tế bào mới non trẻ thay thế. Như vậy sau đợt nhịn ăn mới có làn da mịn màng, hồng hào, tươi nhuận như mong muốn. D. Nước uống và nước tắm. Phải vừa ấm bằng thân nhiệt để không mất năng lượng vô ích. Trong khi nhịn ăn sẽ không có nhu cầu uống nước, chỉ nên uống khi thật sự khát, không nên uống nhiều. Lượng nước dư thừa trong cơ thể chẳng giúp ích gì mà còn làm giảm sự bài tiết các chất cặn bã, lại buộc tim, thận phải làm việc một cách vô ích, gây mệt mỏi không cần thiết. Tóm lại, nghỉ ngơi, thanh thản, thoải mái, yên tĩnh, vui tươi, ấm áp là những yếu tố rất quan trọng trong khi thực hành nhịn ăn chữa bệnh. Việc vận động đi lại là tùy khả năng, không nên gò bó theo một quy định nào. Phải tuyệt đối tránh các hình thức, biện pháp gò ép, gây kích thích, thúc đẩy trái tự nhiên. Kinh nghiệm của bản thân tôi, trong khi nhịn ăn nên thu năng lượng, đồng thời kết hợp bài tập tự điều chỉnh bên trong, đưa năng lượng đến vùng bệnh kèm theo thông điệp đào thải độc tố và chữa bệnh, hoặc đưa năng lượng đến vùng nào muốn làm mạnh lên, hay ngồi thiền, quán chiếu vùng bệnh, kết quả sẽ tốt hơn hẳn. 3. Kết thúc đợt nhịn ăn. Tùy thời gian nhịn ăn dài hay ngắn, mà việc kết thúc cũng khác nhau. Nếu đợt nhịn ăn ngắn, một tuần trở lại, thì vấn đề tương đối đơn giản. Đối với đợt nhịn ăn dài ngày, 2-3 tuần trở lên, thì kết thúc đợt nhịn ăn là việc vô cùng quan trọng, rất cần chú ý để thực hiện thật nghiêm túc. A. Kết thúc đợt nhịn ăn ngắn ngày, một tuần trở xuống. Uống một cốc 200ml nước chanh pha đường, hoặc tốt hơn là pha mật ong, nên dùng nước ấm vừa uống nhằm làm sạch ống tiêu hóa. Chừng 5 đến 15 phút sau, ăn một quả chuối nhưng không nhai kỹ, để các miếng chuối như bọt biển lau sạch thành ruột. Khoảng 30 phút đến 1 giờ sau mới ăn cháo nấu nhừ, tốt nhất là cháo gạo lứt với muối. 3 đến 4 giờ sau nữa có thể ăn cơm nhưng nên nấu nhão, nhai kỹ, cơm gạo lứt càng tốt. B. Kết thúc đợt nhịn ăn dài ngày, một tuần trở lên. Thông thường dấu hiệu quan trọng nhất có thể kết thúc đợt nhịn ăn dài ngày là không còn thấy những triệu chứng bệnh nữa, bụng đói và cảm giác thèm ăn thật sự. Lúc này các biểu hiện như tim mạch, huyết áp, thân nhiệt trở lại bình thường, hơi thở thêm dịu, hết đắng miệng, lưỡi sạch. Lưỡi có thể sạch từ trước khi hết bệnh khá lâu. Nước dãi trong, phản ứng trên da và những phản ứng khác đều trở lại bình thường, chứng tỏ chất độc và cặn bã đã bị đào thải hết, bệnh đã khỏi hẳn. Thời gian cần thiết để ăn trở lại tỷ lệ với thời gian của đợt nhịn ăn và tình trạng sức khỏe của người thực hành. Xin giới thiệu một quy trình ăn lại điển hình sau đợt nhịn ăn dài ngày, để bạn đọc tham khảo và áp dụng sáng tạo, thích hợp cho các đợt nhịn ăn dài ngày của mình. Ngày thứ nhất, cứ mỗi giờ uống một ly, 100 đến 200ml nước gạo lứt rang. Ngày thứ hai, cách 2 giờ một lần, uống 2 ly nước gạo lứt rang như ngày thứ nhất. Ngày thứ ba, ăn 3-5 bữa cháo gạo lứt loãng với nước muối. Chú ý chỉ dùng muối trắng hoặc muối hầm, chưa nên dùng các loại nước chấm hay bột canh và không nên ăn no. Ngày thứ tư, ăn như ngày thứ ba. Ngày thứ năm, ăn 4-6 bữa cháo gạo lứt hầm với đậu đỏ thật nhừ và muối nhưng không ăn no. Ngày thứ sáu, ăn như ngày thứ năm nhưng cháo đặc hơn. Ngày thứ bảy, ăn cháo như ngày thứ sáu và có thể thêm súp cà rốt, bí đỏ nấu nhừ. Ngày thứ tám trở đi, tốt nhất là ăn theo phương pháp dưỡng sinh, công thức số 7, nhai thật kỹ, đồng thời tránh những thức ăn tinh chế, đường trắng, gạo sát hết cám. Thức ăn đồ uống qua chế biến công nghiệp như mì chính, đồ hộp, nước giải khát, đóng chai, v.v. Cách ăn trong thời gian chuyển tiếp tùy thuộc vào thời tiết, thể chất và tình trạng sức khỏe của từng người. Nhìn chung người yếu nên ăn thức ăn nhẹ lâu hơn, mùa lạnh nên ăn thức ăn nóng hơn, mùa nóng nên ăn thức ăn nguội. Tuy nhiên, không nên dùng đồ ăn thức uống lạnh, nhất là tuyệt đối không uống nước đá. 5. La mã. Nhận xét và lời bàn. Ai cũng thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của việc ăn uống, nhưng rất ít người hiểu được nhịn ăn đem lại lợi ích to lớn như thế nào. Vì vậy cứ nài ép người bệnh ăn, càng ốm nặng càng ép ăn nhiều để lấy sức chống bệnh. Nào có ngờ đâu làm như vậy là đẩy cơ thể người bệnh đang suy nhược càng suy nhược hơn, làm trầm trọng thêm sự mất quân bình vốn đang xáo trộn trong cơ thể họ. Sự thật thì con người sống lâu là do các cơ quan trong cơ thể có khả năng làm việc được lâu dài. Mà muốn làm việc lâu dài thì đừng bắt chúng làm việc quá sức, nhất là trong khi đau ốm. Chẳng một loại bệnh tật nào mà sự nghỉ ngơi không đem lại lợi ích to lớn thiết thực. Nghỉ ngơi là cơ hội tốt để tạo điều kiện cho các cơ quan kiến tạo lại những chỗ bị hư hỏng, phục hồi sinh lực. Đó chính là nền tảng khoa học của phương pháp nhịn ăn, phòng và chữa bệnh. Nhịn ăn giúp cơ thể bài tiết các độc tố ứ động, làm tiêu đi các bụng nhọt, ung bướu, mỡ dư thừa, bằng cách tự phân hóa để tạo năng lượng nuôi các tế bào. Mô cần thiết cho sự sống, lập lại thế quân bình âm dương cho cơ thể, làm cho các tế bào, mô, cơ quan và toàn cơ thể trẻ lại. Nhịn ăn chữa bệnh là phương pháp đơn giản, lại không tốn kém gì nên dễ bị coi thường, xem nhẹ, áp dụng tùy tiện mà không chịu tìm hiểu nghiêm túc để thấy hết những điều phức tạp, không chỉ trong thời gian nhịn ăn mà cả trước, đặc biệt khi ăn trở lại. Vì vậy, dễ bị sai lầm có thể gây hậu quả xấu không ngờ. Nhịn ăn có vai trò vô cùng quan trọng, lợi ích thâm sâu khó lường. Qua thực tế của bản thân, theo dõi những người thực hành nhịn ăn và suy ngẫm về vấn đề này, tôi rút ra nhận xét. Nhịn ăn đúng là một phép thử, một tiêu chuẩn chính xác nhất để đánh giá con người. Những người luôn lanh chanh, láo táu, ba hoa, khoe khoang, thích làm thầy thiên hạ, nói chung là hướng ngoại thì khó mà tiến hành được một đợt nhịn ăn, dù là ngắn hay dài ngày đạt kết quả tốt đẹp. Chỉ những ai bình tĩnh, tự tin, trầm lặng, có ý chí cao, quyết tâm lớn, nói chung là người hướng nội mới có thể thực hành nhịn ăn dù ngắn hoặc dài ngày đạt kết quả mỹ mãn mà thôi. Đây là điều không có ngoại lệ. Bạn đọc hãy để ý theo dõi và chiêm nghiệm sẽ thấy rõ điều này. Chính vì thế, nhịn ăn còn là cơ hội tuyệt vời để hành giả rèn luyện chẳng những bản lĩnh mà cả phong cách sống của chính mình nữa. Tuy bề ngoài có vẻ rất đơn giản, nhưng phương pháp nhịn ăn chữa bệnh là sự vận dụng, huy động những cơ chế vô cùng tinh vi, thâm thúy, sâu thẳm đến mức không ngờ vốn có sẵn bên trong cơ thể. Mà cơ thể là do tạo hóa minh triết tuyệt đối, quyền năng vô song, ưu ái ban tặng cho chúng ta. Vì vậy, đòi hỏi phải hiểu biết cặn kẽ, sâu sắc, quyết tâm cao, nghị lực phi thường mới có thể nhịn ăn thành công mỹ mãn được. Những người kém hiểu biết, sống nông nổi, suy nghĩ hời hợt, lại tự cho mình là thông tuệ thì chắc chắn không thể nào hiểu nổi, chẳng thể nào chấp nhận được phương pháp nhịn ăn chữa bệnh. Ai thực hiện nhịn ăn dài ngày một cách nghiêm túc sẽ xứng đáng được hưởng những thành quả rực rỡ. Chẳng những chữa khỏi mọi bệnh từ đơn giản đến nan y phức tạp, mà còn tự nâng mình lên đẳng cấp cao hơn hẳn. Cái gì cũng có giá của nó cả. Vì vậy, muốn thắng bệnh, nhất là bệnh nan y, đòi hỏi phải thắng chính mình, mà trước hết là thắng cái bảo thủ, trì trệ, hèn nhát của chính mình. Chẳng có cách nào khác, đó là nguyên tắc bất di bất dịch của luật công bằng tối thượng. Những điều trình bày trên đây cho thấy, nhịn ăn chữa bệnh có tác dụng tốt hơn bất cứ phương pháp chữa bệnh nào khác. Nên đòi hỏi người thực hiện phải quyết tâm cao hơn, ý chí mạnh mẽ hơn, hiểu biết sâu sắc hơn, thực hành nghiêm túc hơn so với các cách chữa bệnh khác. Chúc bạn thành công!